Vũ thần chúa tể, chương 4368, Uyên ma đột phá. Góc truyện audio.com. Đội chấp pháp người từng cái kinh sợ nhìn thần công Chí Tôn. Mà chung quanh người khác thì đều sững sờ. Đội chấp pháp Chí Bảo Diệt Thần Liên lại bị thần công Chí Tôn phá. Không thể tưởng tượng nổi. Thần công Chí Tôn không hổ là thiên công tác điện chủ. Thật đáng sợ. Vô số năm qua, nhân tộc nghị viện đội chấp pháp xuất hành. Có bao nhiêu người mạnh mẽ từng phản kháng qua. Trong không thiếu Chí Tôn cao thủ. Nhưng mà Diệt Thần Liên vừa ra. Cơ hồ không người có thể ngăn cản vật này phong tỏa. Nhưng bây giờ, thần công Chí Tôn lại ngăn trở. Đồng thời, chân chân thiết thiết đem Diệt Thần Liên khống chế. Đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đặc biệt đội chấp pháp rất nhiều cao thủ trong lòng. Càng là ngũ vị tạp trần. Khó diễn tả được. Diệt Thần Liên không có hiệu quả. Bọn họ thủ đoạn mạnh nhất biến mất. Cút đi. Bản tọa trở về thì sẽ đi nhân tộc nghị viện. Bất quá bây giờ liền thứ cho bản tọa không thể đi về phía trước. Thần công Chí Tôn nói xong trực tiếp ngồi xuống. Nhưng lại đã không người còn dám tiến lên. Chúng ta. Làm sao bây giờ? Có đội chấp pháp đội viên sắc mặt tái nhợt nói. Mất đi Diệt Thần Liên đặc biệt lực lượng. Bọn họ tại thần công Chí Tôn vị này cường giả phía trước. Thật là lúc này loài run rế đồng dạng. Lập tức đưa tin cho tổ thần đại nhân. Ta cũng không tin này thần công Chí Tôn một cái mới tấn cấp Chí Tôn. Dám can đảm cùng cả nhân tộc nghị viện đối nghịch. Đội chấp pháp cường giả cắn răng nói. Thần công Chí Tôn quay đầu nhìn về phía thiên giới trong. Hắn đã qua có khả năng cảm thụ được một cổ hắc ám chi lực đang chậm rãi dưới đất tiêu trừ. Rất dễ nhận thấy, Tần Trần đã trấn áp thông thiên kiếm các trong cấm địa hắc ám nhất tộc vương giả. Tần Trần, bên này phần mông ta lau cho ngươi. Ngươi bên kia có thể tuyệt đối đừng cho ta như xe bị tuột xích. Thần công Chí Tôn nỉ non. Táng kiếm thâm uyên trong, cuồn cuộn hắc ám chi lực dũng động, hắc ám nhất tộc vương giả lực lượng, bị điên cuồng áp chế, Tần Trần trong thân thể lực lượng, tải tăng lên điên cuồng, vạn giới ma thụ cùng uyên ma chi chủ đều ở đây điên cuồng thôn phệ hắc ám nhất tộc lực lượng, dung nhập vào trong thân thể mình, lớn mạnh chính mình khí tức, vù vù, uyên ma chi chủ trên thân. Thậm chí có một cổ Chí Tôn khí tức tràn ngập ra. Chí Tôn, Tần Trần nhìn về phía Uyên Ma Chi Chủ. Hắn ngược lại không nghĩ tới. Uyên Ma Chi Chủ, lại muốn đột phá Chí Tôn. Thậm chí so với bản thân đột phá Thiên Tôn còn nhanh hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Trước kia Uyên Ma Chi Chủ đi vào hạ vị diện Thiên Vũ Đại Lục thời điểm. Cũng đã là đỉnh phong Thiên Tôn cường giả. Về sau bị trấn áp rất nhiều tuế nguyệt. Tuy là thân xác băng diệt. Nhưng hắn linh hồn lại thật một mực lớn mạnh. Uyên ma chi chủ vô số năm chưa từng ma diệt. Linh hồn xác định sẽ suy yếu. Nhưng mà hắn bản nguyên linh hồn nhưng ở liên tục cường hóa. Đặc biệt lôi đình chi hải lực lượng. Tuy là trấn áp hắn thống khổ vạn phần. Nhưng cũng cho hắn rất nhiều gợi ý cùng cảm ngộ. Bản nguyên linh hồn tại lôi đình chi lực xuống liên tục thanh tẩy. Tự nhiên sẽ có thật nhiều đề thăng. Hôm nay, Uyên Ma Chi chủ thoát khốn ra. Thật, hắn đối cảnh giới cảm ngộ. Đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Bước vào Chí Tôn, cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá bởi vì hắn vẫn là linh hồn trạng thái. Tuy là thôn phệ mấy cái ma tộc tôn giả thân xác, nhưng lại chưa từng trở lại kiếp trước đỉnh phong. Sở dĩ thủy chung không thể đột phá thôi. Nhưng bây giờ tại thôn phệ hắc ám nhất tộc vương giả lực lượng sau. Cho dù thân xác vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, linh hồn hắn khí tức trong, vẫn có Chí Tôn chi lực tản mát đi ra. Ủng ủng, này táng kiếm thâm uyên trong, cuồn cuộn lực lượng dũng động. Thiên giới thiên đạo đều ở đây rung động. Quanh két, liền thấy thiên giới trên. cuồn cuộn thiên đạo bản nguyên dũng động. Nguyên ma chi chủ thân làm ma tộc trong bóng tối dung hợp hắc ám chi lực. Thiên giới thiên đạo nếu như cảm nhận không tới, đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ, lại muốn tại hắn thiên giới đột phá chí tôn cảnh giới. Vậy làm sao có thể cho phép? Nhất thời có cuồn cuộn thiên đạo cướp giết chi lực dũng động. Muốn trấn áp, muốn đánh xuống, tần trần tiểu tử kia đến giờ trò quỷ gì? Cố khí tức này, làm sao như là thiên giới bản nguyên cảm ngộ đến dị chủng lực lượng muốn đem hủy diệt cảm giác. Thần công chí tôn cau mày, trong lòng buồn bực, táng kiếm thâm uyên trong. Kiếm tổ cũng kinh ngạc, liền nói, tần trần tiểu tử, dưới quyền ngươi này ma tộc, muốn đột phá chí tôn cảnh giới. Không thể để cho hắn đột phá, bằng không. Một khi hắn đột phá chí tôn tất nhiên sẽ đưa tới thiên giới thiên đạo chú ý, đến lúc đó. Thiên giới bản nguyên oanh sát xuống tới. Sẽ đối với cấm địa tạo thành thật lớn phá hoại. Kiếm tổ vội vàng gầm lên. Thần sắc nôn nóng. Tần trần nhìn về phía Uyên Ma Chi Chủ. Nhíu mày, Uyên Ma Chi Chủ đã bị hắn hạ xuống nô ấn. Linh hồn sớm đã bị hắn triệt để thẩm thấu. Hắn một khi đột phá, như vậy dưới quyền mình đem chân chính nhiều một tên cường giả chí tôn. Với lại này một tên chí tôn vẫn là ma tộc chí tôn. Ma tộc chí tôn mặc dù tại nhân tộc cảnh nội không cách nào xuất hiện. Nhưng mà một khi tiến vào ma giới trong, có không gì sánh được tác dụng. Trong nháy mắt, tần trần trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Để cho Uyên Ma Chi Chủ đột phá. Lợi nhiều hơn hại, bất kể như thế nào, tần trần là tất nhiên sẽ tiến vào ma giới trong. Chỉ cần Uyên Ma Chi Chủ có thể đột phá chí tôn, tại ma giới trong bố trí, đem càng thêm ổn thỏa. Nghĩ tới đây, tần trần ánh mắt lóe lên, liền quát lên, kiếm tổ tiền bối, người tới ngăn che thiên giới thiên đạo bản nguyên cảm nhận. Để cho Uyên Ma Chi Chủ đột phá. Kiếm tổ liền lo lắng nói, không có khả năng, mặc kệ ta nữa ngăn che. Này Uyên Ma Chi Chủ nếu là ở thiên giới trong đột phá chí tôn, cũng tất nhiên sẽ bị thiên giới bản nguyên cảm nhận đến. Người yên tâm, ta tự có phương pháp. Tần trần bên trong bản nguyên dũng động, ánh mắt nổ bắn ra thần hồng. Oanh, giờ khắc này, hắn bản nguyên khí tức phóng lên cao. Cuồn cuộn hướng giữa bầu trời kia thiên đạo chi lực. Vù vù, tần trần lực lượng, lần thứ hai cùng thiên giới bản nguyên liên tiếp cùng một chỗ. Bất quá lần này, không có bản nguyên vũ trụ tu phục. Tần trần cùng thiên giới bản nguyên liên tiếp, cũng không sâu dày. Nhưng mà như vậy, đã đầy đủ, thiên giới bản nguyên, người này là ta nô dịch. Ta người hầu chính là ngươi người hầu. Người hầu cường đại, chủ nhân tự nhiên cũng sẽ cường đại. Hắn mặc dù có dị tộc chi lực, lại lớn mạnh ta ngươi bản nguyên. Tần trần liên tục phóng xuất ra từng đạo tin tức, dũng mãnh vào đến thiên giới bản nguyên trong. Tại tần trần bản nguyên quấy rối xuống, trong bầu trời cái này đáng sợ lôi kiếp quy tắc trừng phạt khí tức. Bắt đầu chậm rãi biến yếu lên, giống như đối Uyên Ma Chi Chủ địch ý. Biến phải không có thâm hậu như vậy. Kiếm tổ tiền bối, còn không xuất thủ, Uyên Ma Chi Chủ, nhanh chóng đột phá. Tần trần một bên nói với kiếm tổ, một bên Uyên Ma Chi Chủ quát lên. Đa tạ chủ nhân, Uyên Ma Chi Chủ cung kính lên tiếng. Uyên Ma Chi Đạo bị hắn trong nháy mắt thi triển ra. Ủng ủng, điên cuồng thôn phệ phía dưới hắc ám vương tộc lực lượng. Cuồn cuộn hắc ám chi lực dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Cái này cũng được. Kiếm tổ sững sờ. Hắn rõ ràng cảm thụ được. Thiên giới bản nguyên đối Uyên Ma Chi Chủ địch ý trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Lúc này thôi động đại trận. Phong tỏa cấm địa. Uyên Ma Chi Chủ cả người huyền phù tới. Rất nhiều hắc ám chi lực ngưng tụ. Tại vạn giới ma thụ ra trì xuống. Khí tức liên tục dũng động. Oanh, rốt cục, linh hồn hắn thoáng cái như là nhận được lột xác một dạng. bước vào đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lúc này Uyên Ma chi chủ linh hồn tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.